Chương 76, Thị huyết vân bức. Coi như lấy Triệu Thần Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương kiến thức cùng thân phận, thấy cái này trên sân thượng Cửu Thiên Tức Nhưỡng đều không khỏi sinh lòng tham lam. Ngũ hành chí bảo một trong Cửu Thiên Tức Nhưỡng đây là cái gì bảo vật, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Chúng nữ một khẩu một câu, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Cái này ngũ hành chí bảo, các nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Triệu Thần sâu hấp một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, ngăn chặn trong lòng tham lam dục vọng, hướng chúng nữ giải thích cái gì là ngũ hành chí bảo. Nói đến ngũ hành chí bảo, vậy trước tiên muốn nói đến ngũ hành chi bảo. Cái gọi là ngũ hành chi bảo chính là trong thiên địa ngũ hành ngưng tụ sinh ra đặc biệt bảo vật, như ngũ hành thạch, kim thiên cương, hỏa lân ngọc các loại. Những bảo vật này mặc dù chỉ là vẹn vẹn ẩn chứa tế vi ngũ hành chi lực, nhưng là lại là chân quý phi phàm, đều là tinh tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ quý giá tài liệu. Thế nhưng ngũ hành chí bảo lại bất đồng, cái kia là cả Lương Sơn Đại Lục cũng không có bao nhiêu bảo vật quý giá. Chúng nó đều ẩn chứa đạo này trong thiên địa nhất tinh thuần ngũ hành bổn nguyên, là thiên địa sơ khai, vạn vật tạo hóa thời điểm, mới có thể sinh ra từng chút một chí bảo. Từng cái cũng có lực lượng kỳ lạ. Như, mục thuộc tính có Hàng Long Thần Mục, Thông Thiên Kiến Mục, Thiên Nguyên Tổ Mục. Hỏa thuộc tính có Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa. Thủy thuộc tính có Tam Quang Thần Thủy, Tịch Diệt Thiên Thủy, U Minh Nhược Thủy. Kim thuộc tính có Thủ Sơn Ô Đồng, Thái Dương Chân Kim, Hoàng Tuyền Nghiệt Thiết. Thổ thuộc tính có Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Luân Hồi Hậu Thổ, Cực Lạc Tịnh Thổ. Hàng Long Thần Mục có thể khắc chế thiên hạ và long, đồng thời khắc chế trong thiên hạ bất luận cái gì. Trận pháp, Thông Thiên Kiến Mục có thể trực tiếp làm cho phàm nhân lên trời, Thiên Nguyên Tổ Mục có thể cho tràn ngập tử vong chi khí tử địa trọng sinh, Thái Dương Chân Hỏa có thể đốt sạch thế gian tất cả. Tam Quang Thần Thủy có thể tẩm bổ khí lực cùng linh hồn, chí khiến cho bất luận kẻ nào tu vi tăng nhiều, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Thủ Sơn Ô Đồng có thể chế tạo trong thiên hạ lợi hại nhất binh khí, thái cổ thời đại Hiên Viên Đại Đế dùng Hiên Viên kiếm chính là Thủ Sơn Ô Đồng chế tạo. Mà Cực Lạc Tịnh Thổ là Phật gia chí bảo, có thể tịnh hóa thế gian tất cả không sạch sẽ, khắc chế thiên hạ ma vật. Những thứ này ngũ hành chí bảo hầu như từng cái đều có làm cho người thấy thèm tác dụng, dù cho chỉ là xuất hiện một chút, đều đủ để làm cho cả Lương Sơn Đại Lục người liều linh đánh vỡ đầu. Thậm chí đủ để dụ dỗ tinh giới đỉnh cấp cao thủ hạ phàm trước để cấp đoạn, có thể thấy được chân quý của nó. Như, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Nếu có người dù cho chỉ đạt được một chút Cửu Thiên Tức Nhưỡng, dù cho cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng không đủ một viên. Chỉ cần trong đó thổ hành tinh khí để luyện ra phối hợp tài liệu luyện thành pháp khí, cái kia nhất định sẽ trở thành một món tinh không kỳ pháp khí. Đồng thời cái này pháp khí có thể câu thông trong ngũ hành đại địa bổn nguyên, ở ngũ hành trung thổ đi thịnh vượng nơi, có thể được phi phàm trợ giúp. Nếu như đạt được càng nhiều hơn nói, luyện ra pháp khí, tuyệt đối có thể địch nổi Lương Sơn Đại Lục lợi hại nhất hồng hoang linh bảo. Cho nên cái này ngũ hành chí bảo tuyệt đối là Lương Sơn Đại Lục thậm chí tinh giới nhất bảo vật chân quý một trong. Cái này ngũ hành chí bảo thật sự có lợi hại như vậy? Lâm Anh Mi thanh âm có chút hoài nghi. Chẳng qua, Lâm Anh Mi hoài nghi cũng là có thể lý giải. Cùng lúc nàng theo Triệu Thần thời gian còn thiếu, giữa hai người còn không có thành lập được đầy đủ tín nhiệm. Về phương diện khác thật sự là hồng hoang linh bảo danh tiếng thật sự là quá lớn. Lương Sơn Đại Lục pháp bảo phân loại rất nhiều, nhưng đại thể cũng liền ba loại, pháp, tinh cùng cổ pháp là pháp khí, pháp bảo. Đây là tu sĩ thông dụng một loại đồ vật, chủng loại đa dạng, tầng thứ rõ ràng cũng không muốn nói nhiều. Tinh chính là tinh bảo, tinh khí. Từ đấu tinh bắt đầu tới nay đản sinh bảo vật, so với pháp cao một cấp bậc, người sử dụng không có bất kỳ hạn chế nào, có thể nói là Lương Sơn Đại Lục nhất truyền thuyết đồ đạc. Mà người cuối cùng chính là cổ, cái này chủng loại cũng có chút phức tạp. Từ đấu tinh thời kỳ trước đây thượng cổ, thái cổ, viễn cổ hồng hoang ba cái thời kỳ lưu lại bảo vật, thượng cổ di bảo có thể luyện hóa thành bất luận cái gì giai đoạn đều có thể sử dụng pháp bảo. Thái cổ bí bảo nghe nói là mỗi một món pháp bảo trên đều bổ sung thêm một cái thông thiên bí pháp. Mà sau cùng viễn cổ hồng hoang thì coi như là Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất bảo vật. Những bảo vật này ở thời đại hồng hoang bị luyện chế được, sở hữu toàn bộ thế giới nguyên thủy nhất lực lượng thuần túy cực kỳ mạnh mẽ đại. Hồng hoang linh bảo vì vậy lại bị kêu là tiên thiên pháp bảo, ngoại trừ tình tựa nở dê bên ngoài, đối với tu sĩ sử dụng cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Triệu Thần theo như lời cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng có thể địch nổi hồng hoang linh bảo, thật là làm Lâm Anh Mi có chút hoài nghi. Triệu thần không hề để tâm Lâm Anh Mi hoài nghi, giải thích, các ngươi hẳn là nghe qua nữ hoa tạo nhân điển cố đi. Truyền thuyết nữ hoa nương nương tạo nhân dùng đúng là cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Viễn cổ đại đế đại vũ thống trị thủy hoạn dùng cũng là cái này cửu thiên tức nhưỡng. Truyền thuyết muốn là một vị tu vi đạt được hóa tinh nhất diệt tinh giả sử dụng cái này cửu thiên tức nhưỡng, chỉ cần một viên, cũng đủ để hóa thành vạn lý hà sơn, trấn áp ma vật, uy lực vô cùng. Một viên cũng đủ để hóa thành vạn lý hà sơn Ngô Tâm giải chúng nữ ngược lại hấp một luồng lương khí. Triệu thân gật đầu, nói ra, không sai, một viên cũng đủ để hóa thành vạn lý hà sơn. Nơi này có một khối cửu thiên tức nhưỡng, giá trị của nó tuyệt đối viễn siêu hồng hoang linh bảo. Ngô Tâm giải vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn, phảng phất nhờ vào đó có thể ngăn chặn trong lòng mình khiếp sợ. Ngô Tâm giải cười nói, không nghĩ tới cái này lương sơn đại lục thổ hành cất dấu núi. Dĩ nhiên ẩn chứa cửu thiên tức nhưỡng kinh người như vậy bảo vật. Như vậy những thứ khác ngũ hành địa nói không chừng cũng ẩn chứa những thứ khác ngũ hành trí bảo. Triệu thần con mắt nhất hiện ra, âm thầm gật đầu, chuẩn bị có thời gian đi những thứ khác ngũ hành địa nhìn. Ngũ hành trí bảo là có thể tương sinh đích, nếu như tụ tập cùng một chỗ uy lực hội gia tăng thật lớn. Thiếu chủ, chúng ta nhanh đi lấy. Cái này cửu thiên tức nhưỡng lợi hại như vậy chúng ta nhất định phải đạt được. Còn có cái kia ngũ linh chính pháp thiên thư hỏa thư cũng không thể bỏ qua, cái đôi kia thiếu chủ về sau độ lôi kiếp rất có tác dụng. Ngô Tâm giải vẻ mặt lo lắng, hận không thể hiện tại liền đem hai loại bảo vật cầm ở trong tay. Suy đợi lát nữa triệu thần đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên triệu thần phảng phất nghe được cái gì, dựng thẳng bắt đầu tay trái, ngón tay đặt ở trước miệng, ý bảo Ngô Tâm giải chúng nữ bình tĩnh chớ nóng. Làm sao vậy thiếu chủ quan anh đi qua tinh thai truyền âm nói. Bản vương nghe được một ít động tĩnh triệu thần thần tình nghiêm túc, lỗ thai nhạy cảm giật giật, toàn thân cảm giác chạy đến nhất đại. Chi chi dường như thanh âm của con chuột truyền tới triệu thần trong thai. Xem ra hai thứ bảo vật này, một chút cũng không tốt cầm á triệu thần bất đắc dĩ thán một hơi. Cầu thạ cầu vuột tốt bỏ nở 5C478 cá thạ.